Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 8, chương 6, đêm giao thừa. Đêm nay là giao thừa, bên trong nhà trọ cũng loáng thoáng không khí lễ Tết. Vợ chồng Hoa Liên Thành và Y Hàm là hai người tích cực nhất, vì muốn các chủ hộ thoát khỏi tâm trạng lo sợ, bất an mà không ngừng khuấy động không khí, mua khá nhiều chữ phúc mang về, lần lượt dán lên cửa chính các căn hộ bên trong nhà trọ, thậm chí còn mua không ít pháo hoa. Không biết chương trình đón xuân năm nay thế nào? Liên Thành sau khi cẩn thận dán chữ phúc lên cửa sổ nhà mình thì nói với Y Hàm ở sau lưng. Em hẹn mọi người 8 giờ lên nhà chúng ta ăn cơm giao thừa đúng không? Đúng vậy, Y Hàm cười nói. Đáng tiếc Lý Ẩn nói hắn phải về nhà, bất quá rất nhiều chủ hộ khác sẽ tới. Đúng là không uổng công bỏ thời gian đi mua sắm đồ Tết. Đến lúc đó chúng ta đốt pháo hoa trong cư xá hay là bên ngoài sân nhà trọ? Vậy thì ở trong cư xá đi, thời điểm đốt pháo hoa chẳng muốn nhìn thấy cái nhà trọ này. Liên Thành vừa mở tivi vừa nói. Xem tivi trước đã, chúng ta đều mệt nguyên cả ngày rồi. Lúc này trên màn hình tivi là các tiết mục chào mừng năm mới. Hai người dẫn chương trình mặc lễ phục màu đỏ đang nói chuyện trên truyền hình. Tiếng chuông báo hiệu năm mới 2001 sắp vang lên. Người dân trong cả nước đều đang tất bật chuẩn bị cúng giao thừa, tiễn đưa năm cũ. Chúc mọi người một năm con thỏ thật nhiều may mắn. Trong nhà Lý Ẩn, hắn cũng đang cùng Tử Dạ xem một vài tiết mục đón năm mới trên tivi. Chương trình đón xuân cái gì anh chẳng thấy hứng thú, Lý Ẩn ở bên cạnh nói. Năm ngoái cũng chỉ có tiết mục ảo thuật của Lưu Khiêm, anh còn xem một chút. Kết quả không bao lâu thì trên mạng đã chuyển đi mấy đoạn clip bật mí ảo thuật gì đó. Quá nhảm, ảo thuật mà, không biết nguyên lý, xem mới thú vị chứ. Đúng rồi Tử Dạ, năm nay là năm thỏ, là năm tuổi của em phải không? Em sinh năm 87, vậy là đinh mão rồi. Đúng vậy, Tử Dạ vừa nhìn vào tivi, người dẫn chương trình mặc lễ phục màu đỏ, trên tay đang cầm một búp bê hình thỏ chúc mừng năm mới, vừa nói. Không nhắc, em cũng quên luôn cả chuyện này. Năm nay đã 24 tuổi, lại một năm trôi qua, Lý Ẩn giơ tay nhìn đồng hồ nói. Ừ, tới giờ rồi, chúng ta đi thôi Tử Dạ. Đã hẹn với Tử Dạ, đêm giao thừa dẫn cô về thăm cha mẹ. Khi sắp nhổ người dậy, điện thoại di động của hắn nhận được cuộc gọi từ mẫu thân. Mẹ xin lỗi, Tiểu Ẩn. Mẫu thân nói trong điện thoại. Đã hẹn con đêm giao thừa về nhà ăn cơm đoàn viên với mẹ, nhưng bệnh viện lại bất ngờ muốn triệu tập mở hội nghị. Lúc này đang là thời điểm mấu chốt đàm phán với chữ ăn đường. E là mấy ngày Tết cha mẹ không có thời gian gặp con rồi. Chờ công việc giãn ra, rảnh rỗi chúng ta gặp sau nhé. Lý Ẩn không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn đang rất hào hứng muốn dẫn Tử Dạ ra mắt người thân. Vì muốn cho bà một niềm vui bất ngờ nên hắn không báo trước là dẫn bạn gái về. Nhưng mà nếu là chuyện công việc thì cũng không có biện pháp. Hắn biết chữ An Đường là công ty dược phẩm cung cấp thuốc men lớn nhất cho các bệnh viện. Đối với bệnh viện Chính Thiên mà nói, hợp tác với chữ An Đường là chuyện vô cùng trọng yếu với kinh doanh của bệnh viện sau này. Dạ, con biết, Mộ Mộ, sau này sẽ gặp lại. Cúp điện thoại, hắn cười khổ nói với Tử Dạ. Chúng ta hay là đến nhà Liên Thành ăn cơm giao thừa đi. Thật xin lỗi, không thể thực hiện lời hứa với em. Không sao mà, Tử Dạ khẽ cười nói. Sau này vẫn còn nhiều dịp khác. Sau này, Lý Ẩn tự hỏi, hắn và Tử Dạ đến tột cùng còn bao nhiêu sau này đây? Còn lúc này, Hạ Tiểu Mỹ lại đang rảnh rỗi nằm dài xem tivi. Rất nhiều đài truyền hình bởi vì chào mừng năm mới đã sản xuất liên tục mấy bộ phim truyền hình. Có bộ thì 5 tập, có bộ thì 10 tập, nhưng mà nội dung, tình tiết đều rất nhảm. Buổi tối đến nhà Liên Thành ăn cơm giao thừa, không bằng bây giờ ra ngoài đi dạo mua sắm trước một chút nhỉ. Nhà trọ đúng là cần dùng loại không khí lễ Tết này để giải tỏa tâm lý cho mọi người bấy lâu. Rời khỏi nhà trọ, đến con đường bộ bên ngoài, Hạ Tiểu Mỹ ghé vào trạm xe buýt thì phát hiện người đứng bên cạnh là một người rất quen mắt. Nhìn kỹ chính là Biện Tinh Long. Cậu tên là... Biện Tinh. Hạ Tiểu Mỹ lập tức đi tới, chỉ vào Tinh Long nói. Tinh gì nhỉ? À, Tinh Long nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ nói. Tôi tên Biện Tinh Long. Tinh Long đang định về nhà ăn cơm giao thừa cùng với Kaka. Cho dù trong lòng có nhiều chuyện hiềm khích với Kaka, đến giao thừa vẫn mong được ăn bữa cơm đoàn viên. Tinh Long là người lòng dạ vốn không hẹp hòi. Chẳng qua là cha mẹ vẫn ở hải ngoại không về nước, không lẽ bọn họ sống lâu dài ở nước ngoài, sớm đã dùng lễ Giáng sinh thay cho đêm giao thừa, không còn coi trọng Tết cổ truyền Trung Hoa nữa rồi. Cậu về ăn cơm giao thừa sao? Hạ Tiểu Mỹ hỏi. Tình Long gật đầu một cái nói, đúng, cô cũng vậy. Hả? Tôi có chuyện khác. Nhà cậu ở đâu? Nói chuyện một lúc, xe buýt mà hai người muốn đón là cùng một số. Không lâu sau xe buýt tới, hai người lần lượt lên xe. Sau khi ngồi xuống, Hạ Tiểu Mỹ đột nhiên hỏi y, này, này, tôi nghe nói cậu phải đi chấp hành huyết tự, hơn nữa là còn vào mấy ngày Tết. Ừ, Tình Long khẽ gật đầu một cái nói, bất quá đi cùng A Tương cũng yên tâm không ít. Như vậy à? Lúc này Tinh Long nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ, chú ý thấy nét mặt cô không được tự nhiên. Cô không hỏi tôi về chuyện mảnh vỡ khế ước địa ngục sao? Hả? Đại khái cô cũng biết là lần huyết tự này không có thông báo mảnh vỡ khế ước đúng không? Nói cách khác, rất có thể hai mảnh khế ước đó đúng là không có ai đoạt được. Chuyện này tôi đã nghe nói, bất quá chuyện này cũng rất bình thường a. Dù sao bên phía tôi và Ngân Dạ đúng là không lấy được mảnh địa ngục khế ước. Tôi lại cảm thấy thái độ của lầu trưởng Lý Ẩn có chút kỳ quái. Tình Long tiếp tục nói, hắn hỏi chúng tôi tung tích khế ước địa ngục có thật sự là không được thông báo hay không. Câu hỏi của hắn thật là cổ quái. Hả? Cổ quái? Quái ở chỗ nào thế? Bản thân hắn nói không lấy được mảnh khế ước địa ngục, nhưng mà nếu quả thực là như thế thì cho dù cô hoặc Kha Ngân Dạ có một người đoạt được mảnh khế ước địa ngục, như vậy huyết tự mà chúng tôi nhận được không thông báo tung tích mảnh khế ước chính là một chuyện rất bình thường. Nhưng rõ ràng hắn hoài nghi lời nói của chúng tôi, không chỉ đặt câu hỏi mà còn cố ý quan sát vẻ mặt của chúng tôi. Những lời này làm cho tinh thần Hà Tiểu Mỹ rung lên. Đúng vậy, chẳng lẽ Lý Ẩn đã nắm trong tay mảnh khế ước địa ngục. Bất quá chuyện này cũng không quá khó hiểu. Biện Tinh Long tiếp tục nói, căn cứ những gì bọn họ thuật lại, lúc đó Lý Ẩn bị kéo vào thế giới trong gương, còn Doanh Tử Dạ và Kha Ngân Vũ ở cùng một chỗ. Hai người kia nói không đoạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chẳng qua là thật sự không hợp đạo lý chút nào khi nghĩ Doanh Tử Dạ và Kha Ngân Vũ vì đối phương mà giấu giếm chuyện đoạt được mảnh vỡ khế ước. Hai người họ từ đầu tới cuối đều ở chung một chỗ với đối phương, không thể nào hai người đồng thời nói láo. Nếu như suy luận theo cách nghĩ này, không chừng lầu trưởng Lý Ẩn thật sự chính là người lấy được mảnh vỡ khế ước địa ngục đấy. Những lời vừa thốt ra, Hạ Tiểu Mỹ nhất thời kích động không thôi. Nếu quả thật là như thế, chuyện này nhất định phải nói cho Ngân Dạ. Nhưng mà cô chợt cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Biện Tinh Long cố ý nói những chuyện này với mình? Phân tích một chút thì chẳng lẽ Biện Tinh Long muốn làm ngư ông đắc lợi? Có thể a. Trước mắt y không chiếm được mảnh vỡ khế ước địa ngục, nhưng mà nhất định y đã hoài nghi Lý Ẩn, Ngân Dạ và cả mình nữa đang có trong tay mảnh vỡ khế ước. Như vậy y cố ý nói với mình những chuyện này, mục đích là muốn tiết lộ tin tức. Rất có thể Lý Ẩn đang cầm mảnh vỡ khế ước, còn mình cũng có khả năng đang cất giấu một mảnh. Trong tình huống này, mình sẽ lập tức tiếp cận Lý Ẩn, nghĩ biện pháp đi đoạt lấy mảnh vỡ khế ước. Biện Tinh Long, người này thật có bản lĩnh a. Trên thực tế, Biện Tinh Long đúng là có loại tâm tư này. Y cố ý đem phản ứng của Lý Ẩn nói cho Hạ Tiểu Mỹ biết, mục đích chính là vì có thể lợi dụng tình huống bọ ngựa bắt ve, mình có thể làm hoàng tước phía sau. Hôm nay sau khi tiếp xúc với Lý Ẩn, y liền gọi điện thoại cho Kaka, sau đó nói với y mình đang cùng người khác chơi một trò chơi. Trò chơi đó chính là cùng nhau tranh đoạt mấy phần vật phẩm gì đó. Sau khi sửa đổi một vài chi tiết thực tế, y hỏi thăm Kaka biện pháp gì có thể đoạt được mấy phần vật phẩm đó. Sau đó Kaka Biện Tinh Viêm đã nói với y, ừ, trước mắt hoàn cảnh của Tinh Long đệ thật bất lợi. Chẳng qua để có thể lợi dụng một chút việc hai tổ đầu tiên có khả năng đã đoạt được vật phẩm. Đầu tiên, căn cứ theo luật lệ, ta cho là cái tên Lý Ẩn kia có khả năng rất lớn cầm trong tay vật phẩm, nếu không sẽ không đặt câu hỏi như vậy. Nếu như muốn đoạt lấy vật phẩm thì để có thể đem phản ứng của y báo cho tổ còn lại biết, đồng thời quan sát phản ứng của đối phương rồi phán đoán. Kaka quả thật là rất ưu tú, đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể bình tĩnh phán đoán, đưa ra những phân tích hợp lý nhất. Thời còn đi học, Tinh Long vẫn thường đem mấy vấn đề đại số phức tạp làm y nhức đầu đi hỏi Kaka, kết quả đều bị Kaka dùng thời gian ngắn nhất để giải ra. Hạ Tiểu Mỹ xuống xe sớm hơn Tinh Long ở trạm số 4, Sau đó cô lập tức quyết định đem chuyện này hồi báo với Ngân Dạ. Nhưng mà suy nghĩ một chút, có khi nào tên Biện Tinh Long kia đang nói láo gạt mình? Y nói Lý Ẩn hỏi mấy câu đó, ai biết là thật hay giả. Chờ quay trở về nhà trọ, đi hỏi mấy người Liễu Tương một chút, xem lời của y có đúng là sự thật hay không đã. Hết chương 6 quyển 8. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Quyển 8, chương 7, Thâm Vũ. Thời gian quay ngược trở lại lúc 10 giờ sáng hôm nay. Cô nhi viện Tinh Tề, một cô nhi viện tư nhân trong thành phố Ca, Mẫn khẽ đẩy nhẹ cửa. Căn phòng tối tăm chật chội này có vẻ rất ngột ngạt. Cậu, muốn chút đồ không? Mẫn đi về phía trung tâm căn phòng, nhìn một người ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cô. Người ngồi trên xe lăn nhìn từ phía sau là một nữ nhân, tựa hồ còn rất trẻ, tóc để suôn dài, nhưng cũng chỉ chớm ngang vai mà thôi. Cô không trả lời Mẫn mà lại chăm chú nhìn bức họa treo trên vách tường. Thiệt là lâu rồi tớ mới quay trở lại, hơn nữa còn là ngày cuối năm, cậu đừng có thái độ như vậy được không? Mẫn đưa tay về phía công tắc đèn trên vách tường bật lên. Ngay sau đó căn phòng đã trở nên sáng rõ. Người ngồi trên xe lăn chậm rãi xoay người lại. Đó là một cô gái ước chừng 18 tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ mặc một bộ đồ vải xô màu trắng, trông giống như một búp bê. Cô dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Mẫn ở trước mặt. Đừng như vậy, Mẫn thở dài nói. Tớ biết cậu không muốn nhìn thấy tớ, bỏ đi. Thật ra tớ cũng biết, cho dù hôm nay là giao thừa, cậu cũng sẽ không bằng lòng gặp tớ. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên xe lăn đó khẽ giơ tay lên, tay áo bộ y phục kia dài quá cỡ, cơ hồ che phủ tất cả cánh tay. Có thể thấy được bộ y phục này căn bản may rất tùy tiện, không hề đo theo kích thước của người mặc. Trên thực tế bộ y phục này là thiếu nữ tự mình thiết kế làm ra. Tranh tớ đưa cho viện trưởng, cậu lập tức ra ngoài tắt đèn đi. Thiếu nữ chỉ lạnh lùng nói một câu như vậy, trong ánh mắt của cô không có oán hận, cũng không có vui sướng, thuần túy chỉ là trống rỗng. Chính là như vậy mới càng khiến Mẫn khó hiểu. Nhưng mà cô vẫn quyết định đối mặt. Cô thật sự không cách nào cắt đứt quan hệ cùng người thiếu nữ này. Sau khi đóng cửa lại rời đi, cô một lần nữa lại ra gian phòng bên ngoài. Trên ghế salon phòng khách có một người đeo kính và một trung niên đại khái khoảng 45 tuổi. Nam nhân mái tóc muối tiêu, gương mặt rất hiền lành và hòa ái. Viện trưởng, Mẫn ngồi xứng nói. Thâm Vũ cô ấy xem ra không muốn gặp con, vẫn phải nhờ chú giúp đỡ cô ấy nhiều một chút. Cuộc sống sau này của cô ấy e là càng lúc càng thêm khó khăn. Chuyện đó không có gì đáng ngại. Thật ra thì cô bé vẽ rất đẹp, nhưng mà không có tiền và người tài trợ, rất khó để mở triển lãm cá nhân quy mô lớn. Dạo gần đây con bé cố gắng rất nhiều. Nam nhân trung niên nói tới đây lại bổ thêm một câu. Còn nữa, mặc dù cô bé vẫn không muốn tiếp nhận con, nhưng mà thỉnh thoảng cũng hỏi tình hình hiện nay của con. Hiện tại con làm việc ở địa phương nào? Con công việc hiện tại cũng không có thể gọi là có thu nhập ổn định, viện trưởng. Khuya hôm nay con phải trở về rồi. Thâm Vũ nếu không muốn gặp con còn đợi ở chỗ này cũng chẳng có ý nghĩa. Cũng đúng, đã như vậy ta không lưu con lại ở lâu nữa. Đây là bức tranh mà Thâm Vũ nhờ ta đưa cho con. Viện trưởng cô nhi viện lấy ra một kiện hàng phương vức được bao kín kỹ càng. Sau đó Mẫn rời khỏi nơi này. Nơi này là cô nhi viện mà cô đã sống hơn 20 năm. Xuất thân là cô nhi như mình, bất luận là cuộc sống hay sự nghiệp đều rất khó khăn. Vì là người tàn tật nên cho đến nay Thâm Vũ vẫn còn sinh hoạt trong bên trong cô nhi viện, chỉ nhờ vào khả năng hội họa của mình. Tiền có thể kiếm được, căn bản không cách nào trang trải cuộc sống. Đúng như lời viện trưởng nói, không có nhà tài trợ ủng hộ, Thâm Vũ căn bản không có biện pháp mở triển lãm cá nhân, nâng cao danh tiếng. Còn mình thì lại tiến vào tòa nhà trọ này. Ngày đó cô thật sự muốn đi tìm cái chết. Mặc dù do dự, mặc dù nghĩ đến Thâm Vũ, nhưng mà nếu như mình thực sự chết đi, Thâm Vũ sẽ cảm thấy đau khổ hay sao? Không thể nào, bởi vì cô ấy đối với mình hờ hững đến vậy. Thậm chí mình chẳng hề tồn tại trong mắt cô ấy, ngay cả oán hận mình cũng không luôn. Trong lòng Thâm Vũ hoàn toàn không có mình. Như vậy thời điểm hiện tại đi chỗ nào đây? Trở về nhà trọ sao? Không, căn bản chẳng muốn đi đến đâu cả. Cùng thời gian, Tinh Long cũng trở về đến nhà. Bên trong phòng khách rộng lớn và xa hoa, khắp nơi đều là hàng gia dụng nhập khẩu, có thương hiệu nổi tiếng. Cuộc sống của Kaka đúng là thoải mái, sinh hoạt hàng ngày đều do chính y tùy ý sắp xếp. Tinh Long, Tinh Viêm mặc một bộ trang phục ở nhà, đơn giản nói với đệ đệ. Đệ thật sự không tính trở về nhà sống sao? Ta biết chuyện con mắt của đệ, đệ vẫn còn hận ta, nhưng mà... Đừng nói, Kaka. Tinh Long khoát tay áo nói. Hôm nay là giao thừa, nói chuyện gì cao hứng đi. Ba mẹ đâu? Sao cả bưu thiếp cũng không có? Đoán chừng mùng 1, mùng 2, bưu thiếp sẽ tới thôi. Ta đã gọi điện đường dài cho cha mẹ, nhưng mà nghe giọng của phụ thân có vẻ không tốt lắm. Thế nào? Mặc dù nói chuyện có ý giấu giếm, nhưng mà tự hồ sức khỏe của mẫu thân không được tốt lắm. Cái gì? Không tốt thế nào? Ta muốn hỏi phụ thân tình huống cặn kẽ. Nhưng mà phụ thân nói tạm thời mẫu thân còn muốn kiểm tra thêm một thời gian. Nói ta yên tâm, điều kiện y tế và chữa trị bên Mỹ là rất tốt, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng rõ ràng phụ thân cũng rất lo lắng. Ta hỏi ông có muốn ta đi Mỹ xem một chút không, nhưng phụ thân một hơi cự tuyệt, nói không cần, cho nên mới không trở về sao? Tinh Long nghe đến đó, nội tâm có chút phiền muộn. Mặc dù đối với mẫu thân, Tinh Long thủy chung có tâm oán giận, nhưng mà dù sao cũng là mẹ đẻ, sức khỏe của bà không tốt, trong lòng tự nhiên cũng không được thoải mái. Không phải là bệnh nặng là tốt rồi. Phụ thân nói không rõ ràng lắm a. Tinh Long, nếu không để dọn về nhà ở đi, hai huynh đệ chúng ta ở chung một chỗ cũng tương đối dễ dàng, phòng ốc nhiều như vậy, chỉ một mình ta ở cũng không quen lắm. Tòa biệt thự này quả thật diện tích tương đối lớn, phòng ốc cũng nhiều đến dọa người. Thậm chí trước đây Tinh Long đã từng bị lạc đường ở trong này. Phòng ốc vừa lớn vừa nhiều, chỉ có một mình Kaka sống, quả thật có chút tịch mịch. Nhưng vấn đề là mình có thể trở về sao? Xin lỗi Kaka. Tinh Long lắc đầu một cái nói. Trước mắt chỗ ở hiện tại của ta rất hài lòng, tạm thời chưa muốn trở về. Kaka, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Được rồi, bỏ đi, đệ đã đến là tốt rồi. Khuyên này ở nơi này một đêm đi, ngày mai mùng 1 rồi hãng đi. Người thân nhà họ Biện đều ở nước ngoài, cho nên mấy ngày Tết cũng không có ai đến thăm viếng họ hàng thân thích gì cả. Kaka, anh có mua pháo hoa không? Cái đó à, ta cảm thấy không cần thiết nên chưa có mua. Dù sao người nhà ở chung một chỗ, ăn bữa cơm đoàn viên là tốt rồi. Sáng sớm nay ta đã ra ngoài mua thức ăn, để một lát ta vào bếp chuẩn bị. Một mình anh sao? Để ta tới giúp đi. Cũng được. Ừ, vậy để tới tủ lạnh lấy con gà trong đó ra trước đi. Cái phòng bếp trong nhà này cũng thật là lớn, chỉ tính giàn bếp thôi cũng có mười mấy cái. Tủ lạnh thì cái này nối tiếp cái kia. Tình Long ở phòng bếp hỗ trợ sắt một ít rau thịt, lúc nhìn thấy Kaka đang loay hoay nấu canh nói. Kaka, anh không tính kết hôn sớm một chút sao? Ở một mình người giúp việc cũng không thuê. Mặc dù kỹ thuật nấu nướng của anh rất tốt, nhưng mà bình thường anh có rất nhiều công việc cần làm. Không phải có một cô vợ hiền phụ giúp nội trợ sẽ tốt hơn sao? Trong lúc này ta còn chưa tính đến chuyện kết hôn. Còn Tinh Long đệ, thích cô bé nào rồi phải không? Làm gì có, chẳng có ai lại đi thích một tên độc nhãn như ta. Kaka đang khuấy canh, động tác hơi chợt dừng lại, y trầm mặc một hồi chợt nói. Tinh Long, chuyện con mắt của đệ ta... Đừng nói. Tinh Long lắc đầu nói. Đó không phải lỗi của Kaka. Đúng vậy, không phải lỗi của Kaka. Tinh Long rất rõ ràng điểm này, nhưng mà thời điểm nói những lời này, y lại cảm thấy mình thực sự quá giả dối. Nếu đem nỗi oán giận ở trong lòng đặt lên bàn cân, mẫu thân so với Kaka, thật ra thì bên phía Kaka có phần nặng hơn. Cho dù biết loại ý nghĩ này tiêu cực, tồi tệ thì cũng không cách nào làm mình không cảm thấy như thế. Màn đêm phủ xuống, tất cả thức ăn đã chuẩn bị xong. Ở bên trong phòng ăn, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, một bàn thức ăn chính là thành quả lao động chuyên cần của cả hai. Nội tâm Tinh Long chợt buồn bã. Đây có phải là bữa cơm cuối cùng ăn với Kaka hay không? Mấy ngày nữa đã phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị. Ca. Sau khi động đũa, trong mắt Tinh Long rõ ràng có chút ươn ướt. Sau này ba ba mộ mộ đều nhờ anh chiếu cố. Ừ, đó là đương nhiên. Nhưng sao đệ lại nói như vậy? Đệ không chiếu cố ba mẹ sao? Ta làm gì có bản lĩnh như Kaka chứ. Ta thật hâm mộ anh, Kaka, có thể được mộ mộ yêu thương như thế. Tinh Viêm gắp một miếng thịt kho cho Tinh Long nói. Đệ nói cái gì vậy? Còn chưa có uống rượu đấy, say rồi sao? Hâm mộ ta cái gì hả? Ăn cơm đi. Bữa cơm này cũng coi như là ấm áp. Hơn 10 giờ tối, hai người cũng không có ý ngồi xem chương trình đón xuân. Tình Viêm muốn đến thư phòng làm một số việc, qua năm mới sẽ rất bận rộn. Trường học muốn tiến hành mấy buổi hội thảo nghiên cứu khoa học. Còn Tinh Long cũng không có tâm trạng xem truyền hình. Vốn đã tính là trở về nhà trọ, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn quyết định ở lại đây một đêm. Sau khi tách khỏi Kaka, y dọc theo hành lang thật dài đi tới lầu 2. Theo trí nhớ đến trước cửa gian phòng của mình, căn biệt thự to lớn trống trải giờ phút này có vẻ vô cùng tịch liêu. Thời gian lại còn trễ như vậy, Tinh Long không khỏi có cảm giác, cảm thấy có một chút rần rợn. Thiệt là, cũng không phải đang chấp hành huyết tự chỉ thị, sợ cái gì hả? Lúc này, sau lưng Tinh Long, tại một khúc cua trên hành lang, xuất hiện một thứ đang chuyển động, chính là một đạo huyết tuyến. Vết máu kia ở trên mặt đất không ngừng mở rộng, đi theo phía sau lưng Tinh Long. Hơn nữa, đường viền của vết máu kia rõ ràng tạo thành hình dạng của một người đang trườn trên mặt đất. Giờ phút này, Mẫn đang ở trong căn hộ của mình tại nhà trọ. Hôm nay đi gặp Thâm Vũ là hành động mà cô phải lấy hết dũng khí mới có thể quyết định. Nhưng mà thật sự chứng minh, Thâm Vũ khi đối mặt với mình không cách nào thoát khỏi khúc mắc trong lòng. Chuyện này có thể hiểu được, dù sao mình và cô ấy loại quan hệ đó. Giờ phút này, cô một thân đơn độc nằm trên giường, mặc dù biết không ít chủ hộ đến nhà Hoa Liên Thành ăn cơm giao thừa, nhưng cô hoàn toàn không đói bụng. Nếu không phải cùng Thâm Vũ ở chung một chỗ, cô ăn cái gì cũng không nuốt trôi. Cô cầm lên bức tranh được bao gói kỹ càng đặt ở trên mặt bàn, từng chút xé bỏ lớp giấy bao bên ngoài ra. Cô muốn nhìn một chút Thâm Vũ vẽ cho mình bức tranh thế nào. Hết chương 7 quyển 8. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 8 chương 8, lời khuyên lạc danh. Ngày 4 tháng 2 đã đến. Lúc này Niêu Tương đang ở trong căn hộ của Tinh Long, ba người kia cũng ở đây. Tất cả mọi người đang thảo luận về phương pháp ứng phó, điều tra sơ bộ thế nào. Niêu Tương hướng qua Lục Diệp hỏi, có đầu mối gì không? Không có. Lục Diệp lắc đầu một cái nói, không có địa phương đặc biệt nào khiến người ta phải chú ý. Khu ổ chuột đó trong quá trình di rời giải tỏa quả thật có chút tranh chấp, chủ yếu là do mấy hộ cứng đầu chết cũng không đi. Khu vực đó trong quá trình di rời giải tỏa cũng không có phát sinh sự cố tử vong gì cả, hiện trường linh dị thì càng không có. Vẫn là như thế à? Thật kỳ lạ à? Lục Diệp có phần cảm khái nói, trong phim điện ảnh hay là tiểu thuyết kinh dị, quỷ hồn đều có một chút lai lịch đặc biệt, nhưng mà huyết tự mà nhà trọ thông báo đa số là như vậy. Không, Liễu Tường lắc đầu nói, Lục Diệp, cậu cuối năm ngoái mới tiến vào nhà trọ, có thể không rõ lắm. Thật ra thì có điểm này cũng không tuân theo quy luật rõ ràng. Thời điểm tôi gia nhập, có đi gặp lầu trưởng Lý Ẩn hỏi qua vấn đề này. Hắn nói với tôi, lầu trưởng đời trước Hạ Uyên đã nói, quỷ hồn trong huyết tự có và không có lai lịch đan xen, tỷ lệ ước chừng là 50-50. Nhưng gần một năm qua, tựa hồ quỷ hồn không có lai lịch càng lúc càng nhiều hơn. Tôi cho là quỷ hồn gì đó có thể là năng lượng ba động của não bộ con người, Lục Diệp tiếp tục nói. Thật ra thì quỷ hồn có gì đó nghe có vẻ siêu nhiên, nhưng trên thực tế có thể là do sự thiếu hiểu biết của con người nên mới cho là như vậy. Nếu đèn đèn điện ném về phía mấy trăm năm trước, chắc mọi người cũng tưởng đó là ma pháp hay là vu thuật gì đó đại loại vậy, là một thứ không thể nào tồn tại. Quỷ hồn cũng tương tự, có thể là thời điểm những người đó chết đi thì chấp niệm quá sâu, đại não phóng ra sóng điện não hình thành hình ảnh, hoặc có thể là do năng lượng. Loại giả thiết này trong tiểu thuyết khoa học đã có người đề cập tới rồi, Biện Tinh Long xen vào nói. Hơn nữa, có thể dùng khoa học để giải thích hay không cũng không có gì khác biệt đối với nhà trọ mà nói, trừ khi tìm được sinh lộ hoặc là vận may kịp trở về nhà trọ thì chẳng có cách nào khác đâu. Cái khu ổ chuột đó cách xa cư xá chỗ nhà trọ cũng không phải quá xa, ngồi tàu điện ngầm khoảng nửa giờ là đến. Nói chung, các chủ hộ ai cũng muốn sau khi hoàn thành huyết tự có nhiều thời gian để trở về nhà trọ, nên đều quyết định đến chiều tối mới rời khỏi nhà trọ đi chấp hành huyết tự. Dù sao, trừ thời gian trong quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị thì những đoạn thời gian khác ở bên ngoài nhà trọ đều được tính vào thời hạn 48 tiếng. Cũng bởi vì như thế, từ huyết tự lần thứ nhất đến lần thứ năm, địa điểm chỉ thị gần như không quá cách xa thành phố K. Tương tự, trên tuyến đường từ nhà trọ đến nơi chấp hành huyết tự cũng sẽ có phương tiện giao thông hiện đại, giúp con người giới hạn 48 tiếng có thể tận dụng đến mức tối đa, cho nên quá lắm thì nơi đó cũng chỉ là các tỉnh lân cận. Nhưng mà từ lần thứ 6 đến lần thứ 10, có thể sẽ bố trí một địa phương khá xa, chỉ cần ngồi máy bay, thì dù xa xôi tận Âu Mỹ cũng có thể trở về trong thời gian 48 tiếng, mà nhà trọ thì muốn làm một cuốn hộ chiếu cho bọn họ, khẳng định không thành vấn đề, những chuyện này sẽ nói sau. Còn phần này thì ở bên trong thành phố, để tránh tình huống ngoài ý muốn, mọi người đều quyết định buổi chiều 5 giờ chính là thời điểm xuất phát. Sau khi ăn cơm tối xong, 5 người tập hợp tại tầng trệt, đi sớm cũng không có ý nghĩa, ngược lại còn sẽ ít nguy hiểm. Thời điểm gần 4 giờ chiều, Tinh Long lấy chiếc pizza trong lò vi ba đã hâm nóng ra ngoài, đặt ở trên bàn, nói với Liễu Tương. À Tương, ăn đi, chiếc pizza này có thêm viền phô mai và nấm đông cô. Tôi nhớ cậu nói mình thích ăn pizza viền phô mai đúng không? Ừ, cảm ơn cậu. Liễu Tương là một người rất nhiệt tình, trước khi gia nhập nhà trọ là nghề quan hệ công chúng, lúc nào cũng vô cùng nhiệt tình trợ giúp người khác. Sau khi gia nhập nhà trọ cũng từng rất sợ hãi, nhưng mà vẫn nhanh chóng phấn chấn trở lại. Đối với các chủ hộ mà nói, chướng ngại tâm lý cũng khó vượt qua không kém các huyết tự chỉ thị. Rất nhiều người bởi vì không vượt qua được sự kinh khủng của nhà trọ này mà phát điên hoặc tự sát. Không kể Hạ Tiểu Mỹ thì Tinh Long thấy Liễu Tương chính là chủ hộ lạc quan nhất. A Tương, Tinh Long lấy dao cắt một miếng pizza đưa cho Liễu Tương nói. Lần trước cảm ơn cậu, nếu như không phải cậu kéo tay tôi lại, nói không chừng tôi đã bị con quỷ áo đen kia lôi xuống lòng đất rồi. Được rồi, tôi bị hù giật bắn người a. Sau khi cắn một miếng pizza, Tinh Long tiếp tục nói, lần này tôi đã cẩn thận đi tra cứu bản đồ. Đoạn đường chân điểm ở ngoài ô phía bắc thành phố trên căn bản có diện tích tương đối với khu vực cư xá cỡ lớn. Trước mắt trừ 1/3 công trình đã bị phá hủy thì nơi đó có rất nhiều nhà cửa bỏ hoang, có thể dùng làm chỗ ẩn núp cho chúng ta. Ừ, Liễu Tương cũng cắn một miếng pizza nói tiếp. Vậy thì thế nào? Tôi đề nghị chúng ta không nên tụ tập cùng một chỗ mà phân tán ra hành động. Liễu Tường thiếu chút nữa mắc nghẹn, vội hỏi. Phân tán ra? Đúng, Tình Long nói tiếp. Mặc dù có không ít nhà cửa bỏ hoang, nhưng bởi vì phần công trình đã bị phá hủy nên địa phương trống trải cũng có không ít. Huống chi quỷ hồn tùy lúc có thể tìm thấy mục tiêu. Trong tình huống đó, nếu mà chúng ta tụ tập cùng một chỗ, quỷ hồn có thể thoải mái triệt hạ. Nhưng nếu tách ra thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao đối thủ là quỷ hồn, cho dù chúng ta có nhiều người hơn cũng vô ích thôi. Đúng vậy. Sau khi nhà trọ cho chúng ta gợi ý về sinh lộ, sẽ sai khiến quỷ hồn động thủ giết chúng ta. Lầu trưởng Lý ẩn đã nhiều lần đề cập đến điểm này. Hơn nữa Kha Ngân Dạ kia cũng rất tán đồng. Hai người bọn họ đều cực kỳ lão luyện. Một người đã chấp hành 6 lần huyết tự, người kia cũng đã chấp hành 4 lần huyết tự. Kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú. Nói cách khác, nếu 5 người phân tán ra thì nhà trọ tùy theo cách sắp xếp sẽ sai khiến quỷ hồn đi tập kích theo thứ tự nào đó. Như vậy, có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian nhất định. Lần này, thời gian chấp hành huyết tự chỉ vẹn vẹn 4 giờ. Đối với huyết tự có thời gian ngắn thì câu giờ chính là sách lược hữu dụng nhất. Nhưng mà 4 giờ cũng quá đủ để giết hết chúng ta rồi. Không, tuyên bố huyết tự chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. Nhà trọ sẽ cho chúng ta thời gian để suy nghĩ. Dĩ nhiên, thời gian có dài có ngắn, năng lực suy luận kém có thể sẽ được ưu tiên siêu thoát. Tiếp theo, đến 4 giờ, hai người tiến vào thang máy bắt đầu đi xuống. Lúc đi vào thang máy, sau khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, Liễu Tương chợt hỏi Tinh Long. Đúng rồi, cậu, đêm giao thừa đi gặp ca ca mình đúng không? Ừ, Tinh Long gật đầu một cái nói. Có y ở nhà, cho dù tôi thật sự ra đi, tin tưởng y cũng sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ. Đừng nói vậy. Liễu Tương lắc đầu một cái, nắm bờ vai y nói. Chúng ta sẽ không chết, không phải mới là lần huyết tự thứ hai thôi sao? Sau khi xuống dưới cầu thang, cửa thang máy mở, Tinh Long và Liễu Tương đi ra. Bốn người, Tôn Tiễn đã chờ ở đại sảnh. Y vẫn không có thay đổi trang phục. Trên tai đeo bông, trước ngực lủng lẳng mặt dây chuyền đầu lâu,